Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, vừa vào thông huyền. Pháp lực vô biên. Lăng gia tàng kinh các vị trí lăng gia trung tâm phúc địa. Bốn phía phòng ngự so với đan các còn muốn nghiêm mật. Chu vi còn có mấy tòa còn lại lầu các bảo vệ quanh. Nói là phòng ngự nghiêm ngặt cũng một điểm không quá đáng. Ở Hạng Thao dẫn dắt đi, Tiêu Nhiên hai người đầy đủ hóa nửa nén hương thời gian. Mới từ lúc trước địa phương đi tới, ngẩng đầu nhìn trước mặt tòa này đồng dạng cao thất tầng, diện tích hơn 1000 mét tàng kinh các. Tiêu Nhiên tâm tư phảng phất trong nháy mắt trở lại tinh tông, trở lại Trích Tinh lâu bên trên, nhưng cũng vẻn vẹn trong nháy mắt, liền lần nữa khôi phục lại đây. Tùy tùng ở Hạng Thao dẫn dắt đi, trực tiếp bước lên đi về tàng kinh các bậc thang. Bậc thang đầy đủ 33 tầng. Mỗi một tầng đều là do dài 5 gạo, rộng 1 mét bạch ngọc bậc thang làm nền thành. Hai bên còn có đồng dạng tay vịn cùng với điêu khắc. Hiển nhiên chế tác thời điểm không bình thường để tâm. Tuy nhiên Tiêu Nhiên ở phụ cận đây không có nhận ra được quan hệ sóng linh khí. Nhưng Tiêu Nhiên có thể nhạy cảm nhận ra được. Ở tòa này trong tàng kinh các, nhất định có phòng ngự không bình thường nghiêm mật trận pháp lưu giữ ở. Bước lên bậc thang đỉnh đầu, khí thế rộng rãi tám mở sơn son phiến môn lập tức xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tầm mắt. Mà ở trước cửa lớn, còn có một vị tóc hoa dâm lão giả chính lười biếng nằm ở trên một cái xích đu nhắm mắt chợp mắt. Nhưng không biết có phải hay không là ảo giác, Tiêu Nhiên luôn cảm giác ông lão tóc trắng này tựa hồ chính ở dán mắt chính mình quan sát. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, rõ ràng không có mở hai mắt ra xem chính mình. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút khốn mê hoặc, nhưng cũng có chút ngơ ngác, bởi vì người lão giả này tu vi, dĩ nhiên theo gia chủ Lăng Thiên phù hộ một dạng, Tiêu Nhiên căn bản không có biện pháp nhìn thấu. Đây là Lăng lão, là thượng nhất nhậm gia chủ, bất quá đã thoái vị gần 100 năm, bây giờ một con ở chỗ này chăm sóc tàng kinh các. Một bên Hạng Thao trầm thấp đối với Tiêu Nhiên giải thích nói. Đồng thời cước bộ liên tục, vội vàng mang theo Tiêu Nhiên hướng về ông lão kia đi tới. Đệ tử Hạng Thao, Tiêu Nhiên, bái kiến Lăng lão. Tiêu Nhiên hai người tới trước mặt, vẻ mặt mang theo cung kính đối với người này hành lễ bái kiến. Lăng lão phảng phất thật ngủ đi. Chỉ là từ chóp mũi nhẹ nhàng phát ra một tiếng khó mà nhận ra âm thanh. Nếu là không lắng nghe, e sợ vẫn đúng là khó có thể chú ý tới. Bất quá đệ tử kia cũng không ngoài ý muốn. Hiển nhiên là đã sớm thói quen. Vẫn cứ cung kính nói đạo. Đệ tử y theo gia chủ dặn dò, mang vị này đan thánh đệ tử Tiêu Nhiên đến đây tàng kinh các ôm đồm duyệt văn thư lưu trữ. Ồ, nghe được Hạng Thao câu nói này, vẫn nhắm mắt chợp mắt lão giả hai mắt nhất thời chậm rãi mở. Tuy nhiên tóc trắng phơ, liền ngay cả trên mặt cũng xuất hiện không ít nếp nhăn. Nhưng tinh khí thần rõ ràng tốt vô cùng. Đặc biệt là đôi mắt thâm thúy bên trong, rõ ràng lấp lóe đạo về tinh mang. Chỉ là như vậy tùy ý liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên liền cảm giác mình phảng phất bị người này cho nhìn thấu. Phảng phất không có gì đáng gọi là bí mật. Ồ, thằng nhóc con ngươi đưa tay qua đây. Lăng lão mở hai mắt ra liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, trong mắt rõ ràng né qua một vệt kinh ngạc, thẳng thắn trực tiếp ngồi thẳng người đối với Tiêu Nhiên vẫy tay nói. Nhìn thấy lăng già như này, một bên Hạng Thao trên mặt ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này lăng lão hắn cũng đã gặp qua đến mấy lần. Mỗi lần đều là đối với chuyện gì cũng không chú ý dáng vẻ. Nhưng không nghĩ tới bây giờ thấy Tiêu Nhiên, vậy mà liền chủ động muốn Tiêu Nhiên lại đây. Cái này là muốn làm gì? Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu dưới. Bất quá nghĩ đến thân phận đối phương, hơn nữa trên thân rõ ràng không có không quen tâm ý, cũng là chủ động đi lên. Đem tay trái mình đưa lên. Ông lão kia cũng không để ý. Tiêu Nhiên phía sau. Liền trực tiếp chủ động nắm lấy Tiêu Nhiên cánh tay. Đồng thời một tia yếu ớt pháp lực thăm dò vào Tiêu Nhiên trong cơ thể. Chậm rãi lục lọi quan hệ. Ước chừng 3 cái hô hấp thời gian. Cái này lăng lão liền cười buông ra Tiêu Nhiên tay. trên mặt lộ ra một vệt kinh diễm vẻ. Nhìn Tiêu Nhiên đạo, cũng thật là không nghĩ tới. Người tiểu oa nhi này chân nguyên trong cơ thể dĩ nhiên đã sớm chuyển hóa thành thông huyền cảnh có thể tu luyện pháp lực. Hơn nữa còn chuyển hóa như thế triệt để. Xem ra ngươi cũng là có một phen đại kỳ ngộ người a. Nói như thế, còn nhỏ tuổi trở thành đan thánh ngược lại cũng nói xuôi được. Lão giả cuối cùng một câu nói nhưng gần như lầm bầm lầu bầu. Để một bên Tiêu Nhiên nghe ngầm cười khổ không ngớt. Kỳ ngộ là có không ít. Nhưng đan trên đường trình độ, đều là Tiêu Nhiên chính mình chân thật tìm tòi ra đến. Không có nửa điểm đầu cơ trục lợi a. Đương nhiên, câu nói như thế này Tiêu Nhiên là sẽ không theo hắn giải thích đi ra. Cũng không có cách nào giải thích. Nếu đối phương như thế cho rằng, này nói không chừng còn là một chuyện tốt. Ngược lại là đối phương trong miệng cái kia, pháp lực sâu sắc hấp dẫn Tiêu Nhiên sở hữu chú ý lực. Trong cơ thể mình có quan hệ đồ, vật, Tiêu Nhiên tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Trừ chân nguyên, cũng là một cái siêu cấp tu luyện hệ thống. Nhưng Tiêu Nhiên có thể vạn phần khẳng định, đối phương tuyệt đối không thể dò xét ra cái kia chính mình cũng vô pháp phát hiện tồn tại ở quan. Hệ vị trí siêu cấp tu luyện hệ thống. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có chân nguyên trong cơ thể phù hợp đối phương thuyết pháp tự động lúc trước ở thí. Luyện chi địa bên trong hấp thu vị kia trận đạo cao thủ Thác Bạt Lưu Vân cho Tiêu Nhiên lưu lại. Những người chỗ tốt sau. Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trực tiếp lột xác thành một loại liền Tiêu Nhiên đều chưa từng thấy biết quá năng lượng. Lúc đó Tiêu Nhiên còn chưa biết rõ đây rốt cuộc là cái gì tình huống đây. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là đối phương trong miệng cái kia pháp lực. Điều này cũng tại Tiêu Nhiên không có từng trải qua thông huyền cảnh cao thủ ra tay cùng chiến đấu. Bằng không Tiêu Nhiên lập tức liền có thể suy đoán cái 8-9 phần 10. Nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, mãi đến tận hiện ở, Tiêu Nhiên mới làm rõ trong cơ thể mình đến cùng phát sinh quan hệ biến hóa. Một bên vị kia hạng thao nhưng là khi nghe đến Lăng Châm ngôn. Trừng lớn mi mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Nhiên. Hắn sớm từ gia chủ mọi người bên kia nghe nói qua Tiêu Nhiên lợi hại. Nhưng còn lâu mới có được nghĩ đến. Tiêu Nhiên dĩ nhiên sẽ kinh khủng đến trình độ như thế này. Pháp lực, chính là linh giới bên trong người đối với thông huyền cảnh bên trên cao thủ có được lực lượng một. Loại xưng hô, ở linh giới bên trong, còn truyền lưu như thế một câu nói. Vừa vào thông huyền, pháp lực vô biên, đương nhiên. Lời nói này hàm nghĩa chân chính cũng không phải là thuyết phục huyền cảnh cao thủ đã là cử thế vô địch, có thể thủ đoạn thông thiên. Lời nói này hàm nghĩa chân chính là, một khi tiến vào thông huyền cảnh, liền có thể tùy ý câu thông cũng vận dụng trong thiên địa linh khí. Có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lấy cực nhanh tốc độ bổ sung chính mình. Hầu như có thể dùng vô biên vô hạn để hình dung. Sở hữu cũng mới có vừa vào thông huyền. Pháp lực vô biên như thế một câu ngạn ngữ. Thông huyền cảnh bên trên cao thủ. Trong cơ thể năng lượng tên. Cũng chính là từ ngạn ngữ chung pháp lực hai chữ chiếm được. Bất quá đừng nói. Loại này xưng hô vẫn đúng là vô cùng phù hợp loại này thần kỳ năng lượng. Lâu dần, toàn bộ linh giới bên trong người cũng là từ từ tiếp thu cái chức vị này. Hạng thao hắn tự nhiên là giải những này. Nhưng giải về giải, chính hắn tuy nhiên đã tiến vào thông huyền cảnh, nhưng cũng bất quá là sơ kỳ thôi. Chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành pháp lực càng là 3/1 đều không có đạt đến. Nếu là muốn tiếp tục tấn cấp, vậy thì nhất định phải triệt để luyện hóa đi trong cơ thể những người chân nguyên. Để chân nguyên chuyển hóa thành có thể cùng linh giới thiên địa linh khí hoàn toàn phù hợp. Đồng thời có thể tùy tâm khống chế càng cao cấp năng lượng pháp lực mới có thể. Quá trình này trải qua là vô cùng dài lâu. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên đã trước tiên hoàn thành quá trình này. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, Tiêu Nhiên vẫn tu luyện tới thông huyền cảnh đỉnh phong. Cũng sẽ không bị bất kỳ bình cảnh. Vừa nghĩ tới đó, hạng thao hô hấp cũng ồ ồ chút. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 761, linh giới giản sử đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.